Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 900, chương 909, Giao Long tin tức. Một vị yêu tộc đại năng giả đặc biệt đến tìm liền Mạc Hà một lần. Nhìn như rất có thành ý và Mạc Hà nói chuyện liên quan tới chuyện Long tộc tình. Cuối cùng không công mà về. Bề ngoài nhìn như chuyện này không việc gì, nhưng thực tế tra cứu đứng lên, liền sẽ phát hiện yêu tộc chỉ tính theo ý mình thật đánh được leng keng vang. Đầu tiên tại Mạc Hà phát hiện đối phương thời điểm, đối phương rõ ràng là phân binh hai đường, một đường trực tiếp đi trước trong biển, ngoài ra một đường đi tới nhân tộc bên này, hơn nữa còn là quang minh chánh đại tới đây, lấy Long tộc hiện tình huống hôm nay. Đối với yêu tộc như vậy phân biệt tiếp xúc bọn họ và nhân tộc hành vi, bên trong tim bên trong nhất định sẽ vô cùng nhạy cảm. Vậy sẽ rất lo lắng yêu tộc và nhân tộc đạt thành nhận thức chung. Như vậy tiếp theo bọn họ thì thật nguy hiểm. Một khi thật đến lúc đó, hôm qua linh tộc, chính là ngày mai long tộc. Cứ việc bọn họ biết, cái kết quả này còn muốn xem nhân tộc nơi này phản ứng. Căn cứ bọn họ suy đoán, nhân tộc hẳn sẽ không chọn và yêu tộc liên thủ, cùng đi đối phó bọn họ. Có thể cái này loại tiếp xúc hành vi, cũng đã cho bọn họ mang tới áp lực to lớn trong lòng. Mà yêu tộc muốn, chính là cái này loại áp lực trong lòng. Như vậy thì thuận lợi bọn họ tiếp theo từ long tộc bên trong. Đào đi mấy cái chi nhánh chủng tộc, Đô Kiều và Mạc Hà một phen tiếp xúc. Hai người rốt cuộc nói cái gì? Phải chăng đạt thành nhận thức chung? Một điểm này thật ra thì vậy có thể dùng để làm văn chương. Đô Kiều sau khi rời đi, ít về trong vòng thời gian ngắn Tuyên Dương và nhân tộc đã đạt thành nhận thức chung. Từ đó cấp long tộc mang đi lớn hơn áp lực. Những thứ này đều là Đô Kiều tới chuyến này thu hoạch. Tuyệt đối không phải một chuyến tay không? Dĩ nhiên. Nàng lúc tới lớn nhất mong đợi, vẫn là hy vọng có thể và nhân tộc chân chính đạt thành nhận thức chung. Có thể đem long tộc và nhân tộc cùng nhau phân chia hết. Nếu nhân tộc và yêu tộc lần nữa liên thủ, cùng nhau đối phó long tộc mà nói, vậy long tộc kết quả tuyệt đối sẽ không so linh tộc tốt. Mà đến khi chân chính chia cắt lợi ích thời điểm, yêu tộc đạt được tuyệt đối là đại đầu. Bởi vì là nhân tộc không có cách nào ở trong biển khơi sinh tồn duyên cớ. Dù là đến lúc đó nhân tộc chiếm cứ biển khơi, trong biển rộng vô số thủy yêu, vậy cuối cùng sẽ gia nhập yêu tộc bên trong. Cuối cùng thậm chí toàn bộ biển khơi, giống vậy cũng sẽ là yêu tộc địa bàn. Nếu như long tộc cuối cùng cũng vào yêu tộc, vậy yêu tộc từ bây giờ về sau, lại đem nhiều hơn một ít đứng đầu huyết mạch. Sau đó thực lực đại tăng, đây là đối với yêu tộc kết cục hoàn mỹ nhất. Mạc Hà đang cùng Đồ Kiều tiếp xúc qua sau đó, tiếp theo liền liên lạc một chút nhân tộc các vị đại năng giả. Đem Đồ Kiều đến sự việc và các vị đại năng giả thương nghị một chút. Bất quá thương nghị nội dung, cũng không phải chăng muốn cùng yêu tộc liên hiệp chuyện, mà là và các vị đại năng giả thương nghị. Phải như thế nào ngăn cản yêu tộc trong vòng thời gian ngắn? Thật đào đi long tộc mấy cái cường đại chi nhánh chủng tộc vấn đề. Hơn nữa, Mạc Hà còn hướng nhân tộc đại năng giả nói rõ ràng liền hiện giai đoạn. Long tộc tồn tại, đối với ổn định thế cục tầm quan trọng, để cho mọi người trong lòng tạm thời không phải cân nhắc đem long tộc diệt hết ý tưởng. Nói như vậy, nhân tộc và yêu tộc bây giờ liền thiếu một lớn nhất chậm xông lên, cuối cùng đưa đến kết quả sẽ là nhân tộc và yêu tộc bây giờ mở ra một tràng đánh cuộc chủng tộc đại chiến. Mạc Hà cũng không sợ như vậy một trận đại chiến tới, nhưng bây giờ thời cơ nhưng vẫn chưa trưởng thành, nhân tộc thực lực còn chưa tới có thể hoàn toàn nghiền ép yêu tộc trình độ. Mà những năm gần đây nhân tộc thực lực đang không ngừng tăng trưởng. Chỉ cần có trọn vẹn thời gian, nhân tộc cuối cùng tích góp lực lượng, tuyệt đối có thể đạt tới có áp đảo tính ưu thế thời điểm. Đến lúc đó, một chàng đánh cuộc chủng tộc chiến đấu, nhân tộc thì có nhất định nắm chắc thắng lợi. Khi đó mới là khai chiến thời cơ. Và các vị đại năng giả một phen sau khi trao đổi, mọi người căn bản đạt thành nhận thức chung mà nhằm vào Long tộc chuyện này. Vậy thật xác nhận do Mạc Hà phụ trách tiếp xúc. Mấy ngày kế tiếp, Mạc Hà liền đang tiếp tục chú ý trong biển khơi tình huống, đồng thời thời khắc chú ý yêu tộc bên kia cử động. Ở nơi này ở giữa còn có một cái khúc nhạc đệm, chính là Vọng Tháng Tông người biết được liền Mạc Hà cái này tổ sư đi tới Hải Châu, sau đó đặc biệt tới bái kiến, đi qua Niếp Độc Tiên trăm năm tả hữu kinh doanh, ban đầu mượn rất nhiều lực lượng mới có thể còn mở tông lập phái, lúc đó liền trực tiếp bỗng nhiên nổi tiếng Vọng Tháng Tông, đã hoàn toàn thành một cái rất ổn định tông môn. Hôm nay trong tông môn tất cả đệ tử cũng đồng ý mình là Thanh Mai Quan truyền thừa, đồng ý Mạc Hà cái này tổ sư, cũng đồng ý Thanh Mai đạo trưởng. Bản thân tông môn trụ sở ngay tại Hải Châu, cách nơi này lại không xa, hơn nữa tổ sư giá lâm, vậy dĩ nhiên không tránh được muốn tới bái kiến. Mạc Hà nhín thời giờ thấy vừa đưa ra người, phát hiện tới mấy người cũng rất tốt, tư chất và tâm tính khắp mọi mặt sẽ không kém hơn Thanh Mai Quan hôm nay các đệ tử. Cũng chỉ miễn cưỡng mấy câu, hơi cho một vài chỗ tốt, lúc này mới đuổi bọn họ rời đi. Thời gian như thế mỗi một ngày đi qua, từ đầu kiều đến sau đó, thời gian lại qua nửa tháng cỡ đó, Mạc Hà vẫn chỉ là chú ý biển khơi và yêu tộc tình huống, không chút nào và Long tộc cao thủ tiếp xúc một chút ý kiến. Giống vậy ở trong không gian nhỏ khuất kỳ, nếu như không phải là hắn đạt được Mạc Hà phân phó để cho hắn thời khắc chú ý yêu tộc và Long tộc có liên quan tin tức, nhất là yêu tộc thành công lôi kéo Long tộc cấp dưới một cái chi nhánh chủng tộc thời điểm lập tức hướng hắn báo cáo tin tức này, hắn cũng lấy là Mạc Hà tới nơi này là có chút tiêu cực biếng nhác. Dĩ nhiên như thế nói chỉ là đùa giỡn, dựa theo cục thế trước mặt mà nói, Khuất Kỳ cảm thấy Mạc Hà có chút quá vững. Yêu tộc đã ở trên mặt nổi tiếp xúc Long tộc, lén lút còn không biết có nhiều ít lần tiếp xúc, làm người hài lòng tộc bên này Mạc Hà một chút cũng không nóng nảy, tựa hồ hoàn toàn không ý thức được chuyện cấp bách tính. Khuất Kỳ thành tựu kim tiên cảnh giới cao thủ, mấy ngày nay và Mạc Hà tiếp xúc, nhiều ít cũng có thể đoán được một ít Mạc Hà ý tưởng. Hắn biết Mạc Hà tựa hồ đang đợi Long tộc chủ động đến cửa, như vậy có giúp cho nhân tộc nắm giữ càng nhiều hơn quyền chủ động. Có thể coi là muốn nắm giữ quyền chủ động, ít nhất hẳn tốn thêm chút tâm tư, làm rõ ràng trong biển khơi hôm nay rốt cuộc là như thế nào tình huống rồi hãy nói. Trong lòng thoáng cảm thấy có một ít cuống cuồng, bất quá Khuất Kỳ vẫn là thành thật dựa theo Mạc Hà phân phó làm. Mỗi ngày chú ý cùng này tương quan tin tức, còn sẽ thường xuyên đi tiên đình xem, có hay không thu thập được cùng này tương quan tin tức. Mà ngày này, từ tiên đình trở về Khuất Kỳ, trở về đến Hải Châu không gian nhỏ sau đó, lập tức sẽ tới gặp Mạc Hà, đang một tim đa dụng. Đồng thời chú ý rất nhiều địa phương Mạc Hà, lập tức phát hiện Khuất Kỳ đi tới bước chân có chút trước khi đi vội vã. Liền ý thức được hắn hẳn là rốt cuộc biết được liền cùng này tương quan tin tức. Vội vã muốn tới tự mình nói. Quả nhiên, ở Khuất Kỳ đi tới Mạc Hà trước mặt sau đó, hơi khom người thi lễ một cái, liền lập tức mở miệng nói, khải bẩm Mạc tiền bối. Vãn bối mới vừa rồi ở trong tiên đình nhận được tin tức, yêu tộc đi qua và Long tộc rất nhiều chi nhánh chủng tộc tiếp xúc. Long tộc chi nhánh chủng tộc bên trong, tựa hồ có một cái chủng tộc có hướng yêu tộc áp sát dấu hiệu, còn như phải chăng đã gia nhập yêu tộc, tạm thời còn không cách nào xác định, nhưng hành tích tương đương khả nghi. Mạc Hà nghe được câu này, trong mắt lập tức sạch bóng chớp mắt, tiếp tục hỏi tiếp nói, là long tộc cấp dưới cái nào chi nhánh chủng tộc? Giao long tộc. Khuất Kỳ trả lời, giao long tộc. Mạc Hà nghe được cái này câu trả lời, nhưng cảm giác hơi có chút bất ngờ. Hắn trước cũng đã nghĩ tới, long tộc đông đảo chi nhánh chủng tộc bên trong, nếu như sẽ bị yêu tộc thuyết phục, quăng người vào yêu tộc bên trong, cái này có thể chính là kia mấy cái chủng tộc. Mạc Hà trong lòng nghĩ tới không ít mục tiêu, lớn hơn đều là những cái kia có thể lưỡng cư lưỡng thê chủng tộc. Hắn thậm chí nghĩ tới giao nhân tộc, có thể không nghĩ tới kết quả sau cùng, lại sẽ là giao long tộc. Phải biết long tộc đông đảo chi nhánh chủng tộc bên trong. Phải nói và long tộc huyết mạch nhất là đến gần, đó không thể nghi ngờ chính là giao long tộc. Bọn họ trên mình giữ lại máu long tộc mạch, là long tộc và những chủng tộc khác kết hợp, từ đó nơi đản sanh ra. Lúc mới bắt đầu nhất, trong biển khơi thật ra thì cũng không có giao long tộc tồn tại. Chỉ là theo có càng ngày càng nhiều long chủng, trong đó không thiếu có một ít huyết mạch thuần độ tương đối cao, vừa không có đạt tới long tộc chân long tiêu chuẩn, từ từ số lượng nhiều, là được giao long tộc. Sau đó mới bắt đầu giao long tộc sáng tạo ra một loại có thể thuần hóa huyết mạch phương pháp. Mới bắt đầu mục đích là muốn bằng vào loại phương pháp này, để cho huyết mạch không ngừng tinh luyện, cuối cùng trở thành chân long. Có thể thông qua loại phương pháp này muốn trở thành là thật long. Độ khó thật sự là quá cao. Từ phương pháp sáng tạo ra sau đó, căn bản cũng không có mấy cái thành công. Có thể loại phương pháp này, đối với trong nước rất nhiều long chủng mà nói, nhưng thành bọn họ tăng cường huyết mạch, cuối cùng trở thành giao long một loại phương pháp. Kết quả thường xuyên qua lại, giao long tộc thực lực ngược lại thì càng ngày càng lớn mạnh. Mặc dù giao long kém hơn chân long, nhưng là có cái này loại huyết mạch, bọn họ lực lượng ở long tộc chi nhánh chủng tộc bên trong cũng là tương đương nổi tiếng, cộng thêm và máu long tộc mạch đến gần, ở long tộc chi nhánh chủng tộc bên trong, địa vị vậy vô cùng đặc thù. Nếu như tiên đình lấy được tin tức chính xác, giao long tộc thật gia nhập vào yêu tộc bên trong, đó không thể nghi ngờ đối với long tộc sẽ là một cái đả kích khổng lồ. Mà nghĩ tới chỗ này, Mạc Hà chân mày nhỏ không thể tra nhíu một chút. Hắn mới bắt đầu cho rằng, cho dù có long tộc chi nhánh chủng tộc gia nhập vào yêu tộc bên trong, lúc mới bắt đầu nhất, chắc cũng là thực lực cũng không mạnh chi nhánh chủng tộc, mà không phải là giao long tộc như vậy thực lực rất chủng tộc cường đại. Có giao long tộc gia nhập, yêu tộc thực lực không thể nghi ngờ sẽ tăng trưởng không thiếu, rồi sau đó tiếp theo mang đến ảnh hưởng, vậy có thể so với Mạc Hà dự liệu bên trong lớn hơn. Nghĩ tới những thứ này, Mạc Hà cũng biết mình hiện tại hẳn hành động, tiếp tục chờ đợi thời cơ chỉ sợ cũng muốn chạy trốn. Ngươi thay ta đi một chuyến chân, đem phần này bái thiếp đưa đến thủy mạch long tộc, trực tiếp ném cấp long tộc trận doanh vị kia đại năng giả liền tốt. Nói dùm cho ta bọn họ, ta hy vọng có thể đến thủy mạch long tộc viếng thăm, để cho bọn họ mau sớm cho một câu trả lời. Mạc Hà hướng về phía Khuất Kỳ phân phó nói. Nói xong, bàn tay hắn mở ra, trên không trung vô căn cứ một trảo, trong tay cũng xuất hiện một khối bạch ngọc, phía trên bao phủ một tầng ánh sáng. Đến khi ánh sáng tản đi sau đó, Mạc Hà đem khối này bạch ngọc ném cho Khuất Kỳ. Nhận lấy Mạc Hà đưa tới khối này bạch ngọc, Khuất Kỳ khom người thi lễ một cái, sau đó trực tiếp xoay người đi ra ngoài. Lúc sắp đi, hắn trên mặt nở một nụ cười, làm một kim tiên, để cho hắn chân chạy không có vấn đề. Chỉ cần để cho hắn biết, Mạc Hà đối với long tộc chuyện này, hoàn toàn là trong lòng hiểu rõ, vậy hắn an tâm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ huyết tinh linh quật khởi https.